Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 187, cô đã ăn anh thêm một lần nữa. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm video. Trong video, cô giống như con mèo đang động dục, liều chết xúc vào trong lòng Lăng Mặc, không ngừng cọ sát, còn không biết xấu hổ kéo quần áo của người ta xuống. Cảnh tượng thật là cay mắt quá. Thực sự không xem nổi nữa. Hạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, vội vàng lấy chăn che mắt, hét to, chấm, anh tắt đi cho tôi. Nhưng Lăng Mặc lại kéo chăn của cô xuống, mặt lạnh, cô phải xem, rốt cuộc đã làm gì với tôi. Hạ An Nhiên vốn dĩ còn cảm thấy nhục nhã, nhưng đối diện với người lạnh lùng vô tình như Lăng Mặc, khuôn mặt nhỏ chút phốc trở lên tức giận. Tôi bị trúng mê tình hương. Cả người đều mất khống chế. Anh lại còn quay video. Anh có phải là con người không? Người bình thường ở trong tình huống này sẽ quay video sao? Sẽ không. Nhưng tên điên này không phải là biến thái thông thường. Hắn còn quyết đoán quay video. Lăng Mặc bất di bất dịch hừ nhẹ. Con mèo hoang nhỏ nào đó đặc biệt thích chơi xấu. Nếu như tôi không chuẩn bị trước, không phải là bị ăn sạch sẽ sao? Hạ An Nhiên ngẩng cổ, đỏ mặt chất vấn, tôi là loại người thích ăn quỵt sao? Lăng Mặc quét mắt nhìn Hạ An Nhiên một cái, hỏi thật tâm, cô có chỗ nào không giống sao? Hạ An Nhiên gấp gáp, anh đây là đang sỉ nhục tôi. Tôi chính là một đứa con gái xã hội chủ nghĩa ngoan ngoãn đáng yêu người gặp người yêu. Lăng Mặc, vậy thì... Người con gái ngoan ngoãn, vết xước trên cổ tôi có phải là nền giải thích cho tôi không? Hạ An Nhiên, một cô gái ngoan ngoãn dễ thương chỉ muốn khóc lặng lẽ vào lúc này. Nhưng trước mắt còn có một tên chủ nợ lớn. Cô gái ngoan cố gắng kiềm nén uất ức trong lòng, nở nụ cười ngây thơ với tên chủ nợ lớn. Anh thân là đàn ông, đừng nên so đo với một người con gái những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Người ta cũng không làm chuyện gì quá đáng. Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Không có gì nghiêm trọng. Ngẩng cổ thiên nga của cô lên. 66 đến đây. Anh cào tôi một chút. Tôi nhất định không phản kháng. Cũng không phải chuyện lớn gì. Hà tất phải làm không vui như thế. Chủ ý của Hạ An Nhiên chính là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Tội cào anh một cái. Anh cào tôi một cái. Chúng ta băng nhau. Chỉ là, lúc Hạ An Nhiên nói những lời này, cảnh tượng trong video đột nhiên thay đổi. Chỉ nhìn thấy trong video, cô hoàn toàn mất lý trí. Giống như một tiểu yêu tinh. Không chỉ lôi kéo quần áo của Lăng Mặc mà còn tự cởi áo ngủ của mình. Dính sát vào ngực Lăng Mặc, dáng vẻ giống như đang muốn làm chuyện đó với anh ta. Hạ An Nhiên nhìn một màn này phút chốc chết lặng. Tiểu yêu tinh vô sỉ không biết ngại trong video chắc chắn không phải là cô. Hơn nữa, lúc này cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Muốn giải mê tình hương chỉ có hai cách. Chuyện tổng tài. Một là đi bệnh viện dùng thuốc an thần để bình tĩnh lại. Còn có một cách khác chính là phát sinh quan hệ. Cô không đi bệnh viện. Nhưng cô giải được độc rồi. Cũng chính là nói, lúc ở trong xe cô đã làm chuyện đó với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên ngây người như phỗng, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Tôi, lại ăn anh rồi. Hơn nữa, còn ăn anh ta trong tình huống anh ta vẫn có ý thức. Vậy thì đây không còn là chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện lớn rồi. Chả trách dáng vẻ Lăng Mặc một mực muốn tìm cô tính sổ. Hạ An Nhiên biết gây chuyện lớn rồi. Từ trong chăn chui ra. Bụp, một tiếng quỵ xuống trước mặt Lăng Mặc, xin tha thứ. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi là trúng độc mới mất trí phát rồ như thế. Tôi không phải có ý an anh đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần đi. Sau này tôi nhất định không dám nữa. Cách chương.